Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 841, Tiểu Quỷ Thôi Ma Ba. Cái này búp bê vải, hơn phân nửa là bị trên người cô gái nhỏ âm khí cảm hóa. Trở thành tà linh, Diệp Thiếu Dương túng kiếm quét ngang, kiếm gỗ đào vô phong, lại dựa vào một cổ cương khí. Đem búp bê vải chém thành lưỡng đoạn, rơi xuống đất, tà khí tiêu tán, muội muội, muội muội, tiểu cô nương gào khóc, thương tâm gần chết, Diệp Thiếu Dương cũng có chút không đành lòng, nhưng nếu không làm như thế, cũng không có biện pháp đoạn bé gái tâm tư lưu luyến. Bù trừ lẫn nhau ngoại trừ oán khí bất lợi, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, tay niết nhất đạo linh phù. Hướng về phía tiểu cô nương quay đầu đánh tới, tiểu cô nương bạo phát quỷ khí, cùng với liều mạng, nhưng nàng bất quá là một oán linh cấp quỷ hồn khác. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, hồn phách đụng tới linh phù, ngay cả 3 giây đồng hồ cũng không còn gánh vác, đã bị hút vào. Diệp Thiếu Dương bào chế đúng cách, đem bé gái hồn phách cũng chuyển qua giấy trên thân người. Cùng ca ca hắn cũng làm một chỗ, dùng thái ất phất trần theo cái cổ vòng qua, đưa ra tam hồn, tụ lại thành hình, chỉ chừa thất phách ở người giấy chung, hướng thớt trung gian lỗ trong ném một cái, tiếp tục tay phải bắn ra lưỡng đạo hồng tuyến, phân biệt buộc lại 2 thất phách tạo thành quỷ ảnh, miệng niệm tâm chú, tay phải đạn động, áp chứ 2 tiểu quỷ đi hướng thớt. Đối với một bên ngẩn người Tạ Vũ Tinh nháy mắt, Tạ Vũ Tinh lúc này mới nhớ tới mình nhiệm vụ, vội vàng tiến lên, đem chai nước suối chứa 2 bình pháp thủy rót vào thớt lỗ chung. Bắt đầu ở hoàng trong chậu hóa vàng mã, giấy bụi bay hướng thớt, dường như gió lốc lã lướt mọc lên, kể cả thớt cùng lưỡng tên tiểu quỷ cùng nhau khỏa ở chính giữa. Diệp Thiếu Dương áp chứ 2 tiểu quỷ. Nắm thớt tay nắm cửa, bắt đầu xoa đẩy, a a, thớt lỗ chung không ngừng truyền đến lưỡng tên tiểu quỷ thét chói tai, nhưng bọn hắn tam hồn bản thể bởi bị phong ở ngũ uẩn, cũng chỉ có thể ở Diệp Thiếu Dương sai khiến hạ không ngừng xoa đẩy, nghiền nát cùng với chính mình thất phách, quỷ thi nguyên thần tồn tại ở tam hồn trong, tu vi cùng oán khí đều ở đây thất phách trong, nhưng tam hồn cùng thất phách không có thể trường kỳ chia lìa. Nếu không, thất phách sẽ thiếu nguyên thần khống chế, mà từ từ tiêu tán, tam hồn cũng trở thành nửa hồn quỷ. Diệp Thiếu Dương đó là lợi dụng trận pháp thuật, đưa bọn họ tam hồn lâm thời rút ra, dùng thớt nghiền nát thất phách. Tuy là lão Quách cũng không nói gì, nhưng Diệp Thiếu Dương biết cái này thớt nhất định là dùng qua 100 năm trở lên. Không biết nghiền nát qua bao nhiêu ngũ cốc, mỗi một vệt hoa văn chung đều bám vào ngũ cốc tinh khí. Có huân hồn công hiệu, thớt công năng, nguyên bản là lộ ra chuyển hóa lý lẽ. Có thể đem ngũ cốc đậu loại khứ trừ tạp chất, tồn lưu tinh túy, làm pháp khí. Có thể đem quỷ hồn tỉ mỉ nghiền nát, khứ trừ oán khí. Lệ khí, đốt cháy tiền giấy, cũng là khu ma trận một bộ phận, dùng khói bụi hun sấy hồn phách, hưởng thụ tế điện, có thể gia tốc khu ma hiệu quả. Theo thớt chuyển động, trung gian phát sinh xé rách cắt thanh âm, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, ở Tạ Vũ Tinh nghe tới, đây quả thực là một loại dây vò, ép buộc bản thân chấn định, nhớ kỹ Diệp Thiếu Dương dặn. Không ngừng hóa vàng mã, thôi xử 2 tiểu quỷ liên tục xoa đẩy, trong suốt pháp thủy từ mai khổng chảy ra, bị oán khí tiêm nhiễm thành hắc sắc, không đợi rơi xuống đất, liền biến thành khói tiêu tán, một thời sân niệm sinh, canh 3 không được đình, sinh khó lập nhân gian, chết không vào thanh minh, ta hiện thỉnh pháp chỉ, khai đàn độ u hồn. Tử vi đại đế thương hại cả đời, một khi độ kiếp nhân quả chứng cứ rõ ràng,